Khiếu Tam bản lạng người tới chụp nhà vua kinh hãi gọi tự Mai, nhị đệ cứu ta với. Khách Chương.